ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thực mau, không ngừng là kỳ vô hoan, những người khác cũng đều nghe thấy được, mấy người liếc nhau, tạm thời trước buông xuống dược tề, Nhiếp Uyên cùng Biện Nhan Đông phóng nhẹ bước chân, cảnh giác mà đi hướng phòng thí nghiệm môn, đạp đạp đạp, theo tiếng bước chân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, hai người nắm chặt trong tay vũ khí, đương bóng người xuất hiện thời điểm đồng thời giơ lên rìu. Nhưng mà đương Biện Nhan Đông bổ ra đi thời điểm, người kia ảnh thế nhưng qua, mà kêu một tiếng. Sau này rụt một chút, Nhiếp Uyên ngẩn ra, kịp thời dừng rìu, đừng động thủ, chúng ta cũng là người chơi. Người nọ cuống quýt kêu lên, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm kia đem treo ở chính mình trên đỉnh đầu sắc bén rìu. Sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh, chạy nhanh nâng lên đôi tay tỏ vẻ chính mình vô hại. Hai người tập trung nhìn vào, thật đúng là mấy cái đại người sống. Chúng ta không phải người xấu, cũng là lại đây tìm vaccine phòng bệnh. Dẫn đầu cao gầy cái nam nhân thật cẩn thận mà giải thích nói. Các ngươi đừng khẩn trương, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Từ Lôi dựa lại đây, nhận ra trong đó một cái, phẫn nộ mà kêu lên, là ngươi, làm sao vậy, Nhan Đông. Phía trước chính là hắn quan môn, không cho chúng ta đi vào. Bọn họ cư nhiên là phía trước ở chung cư cách vách trong phòng kia mấy cái người chơi. Biện Nhan Đông nghe được lời này, biểu tình biến đổi, trong mắt nhiều vài phần lửa giận, ánh mắt hung ác lên, lạnh lùng mà đánh giá bọn họ. Năm cái người chơi hiện tại chỉ còn lại có 3 nam nhân. Thoạt nhìn rất là chật vật, đầy bụi đất, hơn nữa trên người có thương tích. Mặt sau còn cùng có 2 cái người chơi nữ, là một đôi mẹ con, bọn họ ở trên đường gặp được, kết bạn lại đây, trong đó nữ nhi cánh tay bị tang thi gặm rớt đại khối huyết nhục. Thoạt nhìn rất là suy yếu, sụi lơ ở trên mặt đất, mẫu thân đau lòng lại nôn nóng, liên tục cầu xin nói, tiểu tử, làm chúng ta vào đi thôi, nữ nhi của ta muốn đau đã chết, có lẽ là xem tại đây vị mẫu thân phân thượng. Biện Nhan Đông mới không có đuổi người, nhưng vẫn là hắc mặt, buông xuống rìu xoay người liền đi, nhưng thật ra Từ Lôi lấy ra dược vật làm đệ đệ giao cho kia đối đáng thương mẹ con. Nhiếp Uyên thấy bọn họ không có ác ý, cũng thu tay, lại từ trang vaccine phòng bệnh trong dương rút ra 2 chi thu hồi tới lưu làm dự phòng. Sau đó đi vào Kỳ Vô Hoan bên người, nhìn thanh đốm đã bò tới rồi hắn trên mặt, hỏi. Người như thế nào còn không tiêm vào? Ngoặc kép, Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm ở ánh đèn hạ lóe hàn mang bén nhọn kim tiêm không nói lời nào. Sợ hãi, mới không có đâu, Kỳ Vô Hoan không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận, Miêu Mễ Hiệp không chỗ nào sợ hãi miêu. Nói giỡn, đều lớn như vậy cá nhân, như thế nào sẽ sợ chích? Nhiếp Uyên lại liếc mắt một cái liền xuyên qua thứ này tiểu tâm tư. Từ trên tay hắn lấy qua A dược tề, mở ra thân xác, kéo qua Kỳ Vô Hoan cánh tay, liền phải hướng tĩnh mạch tiêm vào. Uy, ngươi làm gì A Miêu? Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà tưởng đem cánh tay rút về đi. Đừng nháo, Nhiếp Uyên ngữ khí nghiêm túc lên, dùng sức túm chặt hắn cánh tay, mạnh mẽ ấn ở trên bàn. Miêu, Kỳ Vô Hoan chịu đựng bắt tay rút về đi xúc động. Chạy nhanh xoay qua mặt đi, không xem kia bén nhọn kim tiêm mà đi, ngươi đừng nhúc nhích ta không nhúc nhích a miêu miêu. Mễ Hiệp ngữ khí thực vô tội, buông ra cái đuôi của ngươi. Kỳ Vô Hoan mặt đỏ lên, ra vẻ không thèm để ý mà ho khan một tiếng, nhanh chóng buông lỏng ra quân lấy nam nhân cánh tay cái đuôi. Nhưng mà châm chọc vừa muốn đâm vào làn da thời điểm. Lông xù xù cái đuôi lại triền đi lên. Ngoặc kép, trầm mặc vài giây, Kỳ Vô Hoan ngữ khí nhiều vài phần bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Ta khống chế không được chính mình miêu. Từ hắn mang lên miêu mễ vòng cổ về sau. Thật sự là càng ngày càng giống chỉ miêu. Mọi người đều biết, miêu mễ là một loại phi thường mẫn cảm thà khuyết thiếu cảm giác an toàn động vật. Tùy thời đều thực cảnh giác, một chút tiểu động tĩnh đều có thể làm hắn cả người căng thẳng. làm cho hiện tại liền đánh cái châm đều khẩn trương đến muốn chết. Giờ khắc này, hắn thực hoài nghi cái này kỹ năng như thế như bức hy hữu đạo cụ tác dụng phụ là sẽ làm người khẩn trương quá độ thẳng đến chết đột ngột. Nhiếp Uyên cũng thực bất đắc dĩ. Hắn thử di động cánh tay, ai ngờ kia sợi lông mượt mà đuôi mèo lại cuốn lấy căng khẩn. Cố ý hung ba ba mà uy hiếp nói, buông ra, nếu là đánh oai đừng trách ta Kỳ Vô Hoan càng ủy khuất. Ta cũng không nghĩ a miêu, hai chỉ lông xù xù tai mèo lại rũ xuống dưới, đáng thương hề hề mà chôn đầu nói, ngươi mau đánh đi, ta sẽ không lộn xộn miêu. Ân, Nhiếp Uyên nói liền phải mạnh mẽ xuống tay, chờ, từ từ miêu, mắt thấy muốn châm chọc chọc vào được. Kỳ Vô Hoan lại đánh gãy hắn. Đại ca ca, có thể hay không làm ta tìm một chỗ dựa vào miêu tương đương, hắn hiện tại chân có điểm mềm ni. Nhiếp Uyên vẫn là lần đầu thấy thứ này như thế yếu ớt bộ dáng. Giống như tùy thời có thể xúc thành một cái tiểu đoàn tử trốn vào tiểu trong một góc run bần bật mà tìm kiếm cảm giác an toàn. Thực đáng yêu, lần này động tác lại so tư duy càng nhanh một bước. Hắn còn không có đem cái này gặp quỷ ý tưởng quăng ra ngoài. Liền trước đem đối phương kéo vào trong lòng ngực, làm hắn xúc nơi này. Kỳ Vô Hoan vốn dĩ theo bản năng mà muốn dãy giụa. Ai ngờ sau lưng một có dựa vào, liền lập tức cảm thấy khá hơn nhiều. Hơn nữa lỗ tai bị nam nhân xoa xoa, cái đuôi tiêm nhi lập tức vui sướng mà lay động lên. Chậm rãi mềm xốp xuống dưới. Nhiếp Uyên nhân cơ hội cho hắn tiêm vào vaccine phòng bệnh. Đương nhiên lại chứng kiến đuôi mèo là như thế nào nháy mắt nổ thành nhung cầu hơn nữa gắt gao cuốn. Lấy hắn đùi không chịu buông tay tiểu đáng thương bộ dáng. Hai châm đi xuống, giải quyết này chỉ ngốc miêu. Kế tiếp liền nhanh, Nhiếp Uyên nhanh chóng cấp chính mình hoàn thành tiêm vào. Nhìn mấy người trên người thanh đốm bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, kia mấy cái sau lại các người chơi nhìn đến bọn họ tiêm vào hoàn thành. Cũng cầm lấy tới trong dương vaccine phòng bệnh, kích động hỏi, cái này nên dùng như thế nào a? Ngoặc kép, đối với này mấy cái lúc trước thấy chết mà không cứu ra hỏa. Biện Nhan Đông ba người tự nhiên không có khả năng cho bọn hắn sắc mặt tốt xem. Chỉ đương không nghe được, căn bản không để ý tới. Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra tâm tình không tồi, dựa vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực, vui sướng mà phe phẩy cái đuôi trả lời nói, hai chi đều phải đánh, trước đánh A dược tề, nó là giết chết trong cơ thể virus, B dược tề là phòng ngừa lần thứ hai cảm nhiễm miêu, cảm ơn. Mấy người chạy nhanh hành động lên, sôi nổi tiêm vào, chờ tất cả mọi người đánh xong châm, thời gian vừa vặn đi qua 1:05 đồng hồ. Những cái đó còn ngây ngốc mà lưu tại chung cư hoặc là không thành công tới nơi này người chơi chỉ sợ đều lạnh, này cũng liền ý nghĩa, 21 cái người chơi, đến bây giờ chỉ còn lại có 10 cá nhân, lúc này mới qua đi 1 giờ mà thôi, bất quá cũng may bọn họ đều tiêm vào vaccine phòng bệnh. Hơn nữa có được miễn dịch virus năng lực, lúc này các người chơi còn không biết sẽ vượt qua như thế nào khủng bố một đêm. Thiên Chân cho rằng đã tìm được rồi thông quan lần này trò chơi biện pháp. Hiện tại bọn họ trong cơ thể có kháng thể, sẽ không lại bị cảm nhiễm, chỉ cần không bị tang thi bắt lấy ăn luôn, chờ đến 7 tiếng đồng hồ sau là có thể kết thúc trò chơi rời đi phó bản. Này quan trong trò chơi tang thi virus tuy rằng lây bệnh tính cực cường, bùng nổ tốc độ cũng mau, tang thi số lượng khổng lồ. Nhưng trên thực tế cũng không khó đối phó. Rốt cuộc này đó tang thi không có tư duy năng lực. Động tác cứng đờ, chạy vội tốc độ cũng xa không bằng người loại. Cho nên không cần quá sợ hãi. Kế tiếp chỉ cần trốn hảo là đến nơi. Không bằng chúng ta liền thủ tại chỗ này đi. Bên ngoài có nói cửa sắt, chúng ta đi đem nó đóng lại. Tang thi liền vào không được. Cao gầy vóc dáng nam nhân một bên cấp chính mình băng bó miệng vết thương một bên đề nghị nói, cái này người chơi kêu Nghiêm Tiến, nhìn từ ngoài ít nhất 30 tuổi, nói chuyện có nồng đậm khẩu âm, tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn, mặt khác hai cái người chơi phân biệt kêu Điền Lượng, Tống Tài, cảm giác được Biện Nhan Đông ba người đối bọn họ căm thù. Ở vào nhược thế bọn họ đều rất có nhãn lực kiến giải lựa chọn câm miệng. Tận lực ít nói lời nói. Đến nỗi ngồi dưới đất kia đối mẹ con, mẫu thân kêu Triệu Mai, nữ nhi kêu Lê An, mới 17 tuổi, đôi mẹ con này là lần đầu tiên tiến vào trò chơi tân nhân. Đương trong đại sảnh dũng mãnh vào tang thi thời điểm, hai người thấy tình huống không đúng, cơ trí mà chui vào lầu một phòng an ninh, bởi vậy tránh thoát một kiếp. Sau đó các nàng lợi dụng phòng an ninh theo dõi thiết bị. Tìm được rồi tang thi ít nhất đường ra, lại trốn thoát, trên đường Lê An bất hạnh bị thương, nhưng các nàng vận khí cực hảo, tìm được rồi một chiếc tiểu ô tô, thành công chạy mất, vừa ly khai nhà xưởng, gặp đồng dạng mới sát ra tới Nghiêm Tiến mấy người, cứu bọn họ lên xe, chạy như điên hướng quân y đại, đi theo một đường bị nghiền chết tang thi thể tìm được rồi phương hướng. Cũng đến cảm tạ phía trước đua xe mở đường Nhiếp Uyên. Đem chướng ngại vật trên đường đều đẩy ra, mới thuận lợi tới nơi này. Chỉ là bọn hắn ở tiến vào thời điểm, phát hiện môn bị xe vận tải chặn, là đến nhà lầu bên ngoài bò đến lầu hai cửa sổ đánh nát pha lê lại từ hàng hiên xuống dưới. Tuy rằng Biện Nhan Đông đám người đối này mấy cái người chơi không có bất luận cái gì hảo cảm đáng. Nói. Nhưng cũng biết Nghiêm Tiến nói đúng, chỉ cần bảo vệ cho nơi này, đến ngày mai buổi sáng 7 điểm, là có thể kết thúc này hết thảy. Ta đi ra ngoài kiểm tra một chút sau đó đem cửa sắt cấp khóa lại, Biện Nhan Đông cầm lấy rìu đối. Từ Võ nói, ngươi liền ở chỗ này bảo hộ ngươi tỷ, sau đó hỏi Nhiếp Uyên. Đoạn Phong, ngươi cùng ta cùng đi sao? Nhiếp Uyên không nóng không lạnh mà ân thanh. Hắn vốn dĩ cũng là tính toán đi ra ngoài kiểm tra một chút. Nếu muốn ở chỗ này vượt qua dư lại mấy cái giờ. Đương nhiên muốn bảo đảm an toàn. Nhưng mà nam nhân mới vừa bán ra nửa bước, liền phát hiện chính mình trong tay nhiều đoàn lông xù xù đồ vật. Cúi đầu vừa thấy, đuôi mèo từ bên cạnh câu lấy hắn bàn tay. Cái đuôi tiêm nhi không tha mà quơ quơ. Kỳ Vô Hoan ngạo kiều mà thu hồi này mất mặt cái đuôi. Đứng ở Nhiếp Uyên bên người, làm ra một bộ, đây là các ngươi vinh hạnh cao lãnh biểu tình. Chu lên miệng, ta và các ngươi cùng đi miêu, thấy Nhiếp Uyên không ý kiến. Biện Nhan Đông đương nhiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hảo, tiểu tâm một chút, vì thế ba người rời đi phòng thí nghiệm. Chuẩn bị đêm này phụ lầu hai kiểm tra một chút, hơn nữa khóa lại kia nói cửa sát, tránh cho phát sinh ngoài ý muốn. Bọn họ từng người cầm một phen rìu, tiểu tâm mà đi ra phòng thí nghiệm, Từ Võ ở cửa chờ chuẩn bị tiếp ứng, hành lang cùng tiến vào thời điểm giống nhau, một mảnh hỗn độn, đầy đất thi thể cùng pha lê mảnh nhỏ, theo đi bước một rời xa cuối phòng thí nghiệm, bên trong thanh âm bị cách trở, càng có vẻ bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, ở sáng ngời bạch đèn chiếu xuống, có thể tinh tường nhìn đến. Kia một gian gian rộng mở phòng thí nghiệm lung tung rối loạn. Các loại dụng cụ thiết bị quăng ngã đầy đất, pha lê thượng còn bắn máu tươi, thậm chí còn có huyết dấu tay. Không khỏi mà làm người liên tưởng đến cái loại này phát sinh ở viện nghiên cứu khủng bố chuyện xưa. Thực nghiệm trên cơ thể người, đại tàn sát, khoa học quái nhân, gen quái vật linh tinh đồ vật, ở như vậy quỷ dị không khí hạ. Ba người đều không tự giác mà phóng nhẹ bước chân, hạ giọng nói chuyện, Kỳ Vô Hoan đuôi mèo lại lần nữa bất an mà câu thượng Nhiếp Uyên tay trái ngón út. Lỗ tai cũng dựng lên, radar giống nhau mà hấp thu phụ cận thanh Amani thông qua hắn tiểu radar. Thật đúng là tìm được rồi mấy chỉ xa lưới tang thi. Có rất nhiều tàn tật bò không tới nổi lên, có rất nhiều bị đè ở dụng cụ phía dưới. Nhiếp Uyên cầm lấy rìu nhẹ nhàng giải quyết rớt chúng nó. Ba người nhanh chóng kiểm tra xong phụ lầu hai xác định không có nguy hiểm sau. Liền đi tới thang lầu gian cửa sắt trước, liền ở bọn họ kéo lên cửa sắt chuẩn bị khóa lại thời điểm. Kỳ Vô Hoan tai mèo giật giật, đầu tiên là nghe được rầm một trận vang, giống như có cái gì đánh nghiêng pha lê đồ đựng, mặt trên giống như có thứ gì miêu. Kỳ Vô Hoan khẽ nhíu mày. Tang thi, hẳn là miêu. Kỳ Vô Hoan duỗi duỗi cổ, chuyên chú mà đi phân biệt thanh âm này. cái kia thanh âm đến từ trên lầu mẫu gian phòng thí nghiệm. Tang Thi ở lật đổ trên bàn thực nghiệm pha lê đồ đựng sau. Bắt đầu đâm tường, thịch thịch thịch, vang, trên lầu phòng thí nghiệm có Tang Thi cũng không kỳ quái. Hẳn là phía trước hỗn loạn thời điểm bị quan đi vào. Nhưng kỳ quái chính là, nó vì cái gì sẽ đột nhiên bạo động? Kỳ Vô Hoan tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng tuyệt đối không suy xét đi lên xem, loại này tìm đường chết hành vi phi thường dễ dàng lãnh tiện lợi. Vạn nhất Hàng Hiên những cái đó Tang Thi vọt vào tới. Liền rất kích thích, không cần thiết mạo hiểm mà ni bọn họ thật vất vả mới làm đến vaccine phòng bệnh. Dư lại 6 tiếng đồng hồ tận khả năng trốn đi sống sót là đến nơi. Vì thế bọn họ khóa lại cửa sát, 3 người phản hồi phòng thí nghiệm, Từ Võ cùng Từ Lôi đang ở giúp kia đối mẹ con xử lý miệng vết thương. Kỳ Vô Hoan ngồi vào ghế trên, phát hiện nơi này lại vẫn có thể nghe được vừa rồi thanh âm. Hơn nữa càng thêm rõ ràng, làm không hào kia chỉ Tang Thi vừa lúc liền ở bọn họ đỉnh đầu cách vách phòng thí nghiệm mini hắn. Đột nhiên nhớ tới phía trước ở trên lầu chạy vội đi ngang qua mẫu gian phòng thí nghiệm thời điểm. Sở nghe được kỳ quái thanh âm mini giống như chính là ở cái này vị trí. Bên trong quả nhiên có Tang Thi, kia chỉ Tang Thi thịch thịch thịch đâm tường hào một trận. Thế nhưng đột nhiên an tĩnh. Kỳ Vô Hoan vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng tùy theo hòa hoãn xuống dưới. Cái đuôi liền lại lần nữa không biết xấu hổ mà quấn chặt nam nhân cánh tay. Đối với Nhiếp Uyên tới nói, đây chính là cái mới lạ cảm giác, nếu đều đưa tới cửa tới, nào có không do đạo lý. Huống chi này xúc cảm thật tốt, ngay từ đầu hắn chỉ là xoa xoa linh hoạt cái đuôi tiêm nhi. Sau lại vuốt bóng loáng lông tơ một đường xoa tới rồi cái đáy. Theo loát một lần, đảo lại loát một lần, loát đến Miêu Mễ Hiệp cả người nhũn ra, lâng lâng mà dựa vào ghế trên, thiếu chút nữa thả lỏng cảnh giác, cũng may đương khác thường phát sinh thời điểm, Kỳ Vô Hoan tai nhọn vẫn là ở trước tiên bắt giữ tới rồi. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, thanh niên bỗng nhiên banh thẳng cái đuôi, ngẩng đầu xem tưởng chân nhà. Như thế nào, Nhiếp Uyên lập tức phát hiện không đúng. Các ngươi nghe được sao? Kỳ Vô Hoan chỉ vào trên đỉnh, trên lầu giống như có cái gì thanh âm miêu, trên lầu. Cái gì thanh âm, người thường đương nhiên nghe không được, liền ở Từ Võ tưởng nói ngươi có phải hay không nghe lầm thời điểm. Cái kia, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng thanh âm dần dần biến đại. Từ tả đến hữu, từ trên xuống dưới. Hơn nữa càng ngày càng gần, thẳng đến tất cả mọi người có thể nghe thấy, bọn họ cuống quýt đứng lên, nhìn chằm chằm chân nhà, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, Triệu Mai khủng hoảng mà ôm chặt nữ nhi, hỏi, đây là cái gì thanh âm? Không ai trả lời, trừ bỏ luôn luôn trang bức Nhiếp Uyên, mỗi người đều lộ ra hoảng sợ bất an biểu tình, bởi vì bọn họ đều nghe ra tới, cái kia thanh âm, dựa. Có thứ gì ở thông dò ống dẫn bò? Đương thanh âm kia đột nhiên im bặt thời điểm mà ni Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía thanh âm kia biến mất địa phương, chỉ thấy một trương trắng bệch người mặt xuất hiện ở trên đỉnh lỗ thông gió. Tác giả có lời muốn nói. Quảng cáo thời gian, gợi cảm Lâm Đại Thược tại tuyến cầu cái Tân Văn dự thu. Điểm đánh tác giả chuyên mục có thể ghét tương đương mặt khác còn có hai bổn lang hệ vai ác. Xuyên thư, ta dựa giới diễn ở ác mộng chung chạy trốn cảm thấy hứng thú có thể cũng cùng nhau cất chứa. Moa moa, ảnh đế nuôi trong nhà vịt văn án. Thiên Nga tinh kim tiền tiền vẫn luôn cho rằng chính mình là chỉ vịt tinh. Vì chuộc lại còn ở trứng chung các đệ đệ muội muội. Không thể không vào thành làm công. Tiểu thổ ngỗng lần đầu tiên vào thành, cái gì đều sẽ không cái gì cũng đều không hiểu, vì kiếm tiền, chỉ có thể bán đứng sắc tướng, tiến vào giới giải trí đương nổi lên lòa thế. Pháo hôi người qua đường giáp, a, làm ngươi thoát ngươi liền thoát, diễn cường ích diễn đến như vậy tự nhiên, ngươi nên không phải là cái vịt đi. Tiểu thổ ngỗng hoảng sợ chấm JPG, ngươi như thế nào biết ta là vịt? Ảnh đế, ngươi về sau không cần nơi nơi chạy phim trường, đảm đương ta tư nhân lỏa thế, ngài là tưởng mua ta sao? đây là ta giá cả biểu. Ngài xem, bao năm có ưu đãi. Ngươi thật đúng là vịt, ngươi như thế nào cũng biết. Tiểu thổ ngỗng run bần bật, xa điêu bánh ngọt nhỏ văn mặt ngoài cao lãnh độc miệng hung đến một so thực tế thực bênh vực người. Mình ảnh đế công ích siêu cấp yên vui party cái gì đều không thèm để ý. Chỉ có tiền có thể đả động tiểu moi ngỗng chịu cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tam thất bảo bảo, xét quy một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cố đông muộn, lâm đại thược tình hai cái. Kỳ ngàn phàm, cánh thần, 77, nghĩa phụ tái cao, nhan đường ruộng, chưa huyền, túc nại một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 33.409.185. Đơn giản sinh hoạt 40 bình, 30.282.306 30 bình. 11 Sama, là mà ngày đi, vụ ân muốn ăn đường 20 bình, chư huyền 16 bình, nghĩa phụ tái cao 15 bình, đỡ y 14 bình, an lê, cánh thần, sa vưu gia, bạch diệp, miểu vân hãn, 19.857.394. Mưa to là ngươi 10 bình. Di tạp, Hanno, kỳ tự muôn SSA, ngủ 5 bình, mộ ngày hy 3 bình, hoác nha 2 bình, ánh mặt trời, bạch mộc nhẫm duy ái ngàn ngọc truyền thuyết, R lạc tử dục, 27.076.611 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.